Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Gia Danh nghe Khang gia chủ thuật lại mọi chuyện, ông vô cùng kinh ngạc khi nghe Khang gia chủ nói Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm đã hợp lực để tiêu diệt 5 con lệ quỷ. Ánh mắt ông lập tức chuyển sang Dạ Mặc Diễm. Lê Gia Danh trong lòng đầy nghi hoặc, bọn họ đã hợp tác vài lần, tại sao ông lại không biết Dạ thiếu gia cũng biết huyền thuật? Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để hỏi chuyện đó. Lê Gia Danh đưa mắt nhìn Bạch Giật Hùng và hai người còn lại đang nằm trên mặt đất. Với tư cách là cục trưởng cục thần quái, ông có quyền bắt giữ cả 3 người. Ngay cả khi Lê Gia Danh ra lệnh cho cấp dưới đưa Bạch Giật Hùng đi, hắn vẫn cố gắng phản kháng một cách yếu ớt. Các người dám, tôi bị thương khi cố gắng tiêu diệt lệ quỷ, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là nạn nhân. Lúc này, Bạch Giật Hùng trong lòng đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn thầm mắng chính mình vì đã quá tin người mà rơi vào tình cảnh này. Nếu không phải hắn đang bị trọng thương, đừng nói là một mình Lê Gia Danh, mà cả gia chủ Khang gia cũng đừng hòng dễ dàng chế phục được hắn. Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lướt qua Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm, thì ảm đạm đi xuống. Lê Gia Danh nhìn Bạch Giật Hùng đang cố ngụy biện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói bình thản nhưng đầy uy nghiêm. Gia chủ Bạch gia, con lệ quỷ này rốt cuộc là ai đã luyện ra? 5 cô gái kia, tuổi tác sấp xỉ con gái ông. Vì dã tâm của ông mà vô tội chết đi, ông còn dám nói ông là nạn nhân sao? Bạch Giật Hùng nghe những lời chất vấn đanh thép của Lê Gia Danh, lập tức nghẹn họng, không nói được lời nào. Hắn cúi đầu, chọn cách im lặng. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần kéo dài thêm vài ngày, đợi vết thương hồi phục, tu vi trở lại đỉnh cao, đến lúc đó sẽ không ai có thể vây khốn hắn được. Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Giật Hùng, Mộc Tịch Vãn từ từ bước đến. Ngón tay cô nhanh chóng xoay tròn, hội tụ một ít linh khí, rồi nhanh chóng điểm lên người Bạch Giật Hùng vài cái. Thấy vậy, Lê Gia Danh có chút nghi hoặc, Mộc Đại Sư, cô đang làm gì vậy? Mộc Tịch Vãn bình thản, liếc nhìn Bạch Giật Hùng, rồi quay sang Lê Gia Danh. Không có gì, chỉ là phế bỏ tu vi của hắn ta mà thôi. Lê Gia Danh và Vong Trần Đạo Trưởng nghe Mộc Tịch Vãn nói, nỗi lo trong lòng lập tức tan biến. Dù có phán quyết Bạch Giật Hùng tử hình, cũng phải qua rất nhiều thủ tục. Họ vẫn luôn lo lắng, lỡ như Bạch Giật Hùng hồi phục tu vi trong mấy ngày tới, họ sẽ không thể khống chế được ông ta. Mộc Tịch Vãn ra tay, không nghi ngờ gì đã giải quyết mối họa lớn nhất trong lòng họ. Lúc này, Bạch Giật Hùng đang nằm trên mặt đất, nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, vừa định tức giận phản bác, thì vì bị phế tu vi, không còn linh lực chống đỡ, hắn ngất lịm. Mọi việc được giải quyết thỏa đáng, nỗi lo trong lòng mọi người cũng tan biến. Họ không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết suôn sẻ đến thế. Tất cả đều cảm thán, nếu không có Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lúc này, trong lòng họ chỉ có một sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Mộc gia và Dạ gia. Hai gia tộc này không chỉ có địa vị hiển hách trong giới hào môn ở kinh thành, mà sau này, ngay cả các thế gia huyền học cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác. Người vui mừng nhất có lẽ là Nam Cung Thịnh, bởi Mộc Tịch Vãn là người của Nam Cung gia. Lúc này, ông dường như đã nhìn thấy một tương lai sáng lạn và đầy hy vọng của Nam Cung gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lê Gia Danh đích thân dẫn người đi, đưa Bạch Giật Hùng và hai người kia về cục thần quái. Dạ Mặc Diễm vì đã xin nghỉ phép, nên không thể ở lại lâu. Anh phải vội vã từ biệt Mộc Tịch Vãn để trở về đơn vị. Những người khác, sau khi trải qua chuyện hôm nay, cũng đều bày tỏ sự kích động và lần lượt cảm ơn Mộc Tịch Vãn rồi rời đi. Còn Mộc Tịch Vãn, cô bảo Nam Cung Thịnh đưa về căn hộ của mình. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một ngày, cô chỉ muốn được ở một mình và nghỉ ngơi. Về đến căn hộ, Mộc Tịch Vãn chỉ kịp rửa mặt, rồi kéo lê thân thể mệt mỏi, chui vào chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Cô lặng lẽ nằm trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên cạnh Dạ Mặc Diễm hôm nay. Cô và Dạ Mặc Diễm thật sự là thần tiên hạ phàm lịch kiếp sao? Nhưng cô vẫn có một cảm giác không chân thật, như một giấc mộng. Trước đây, cô vẫn thường mơ những giấc mơ như tiên cảnh. Mỗi khi tỉnh lại, cô luôn cảm thấy những giấc mơ này đang báo hiệu điều gì đó. Nhưng không ngờ, những cảnh trong mơ lại chính là nơi cô từng sống. Bây giờ, cô dường như đột nhiên mất đi đoạn ký ức đó. Cô không nhớ bất kỳ chuyện gì ở thiên giới, nhưng Dạ Mặc Diễm lại nhớ. Sự khác biệt lớn này khiến cô cảm thấy khó chịu, như thể họ đã từng có chung một ký ức, nhưng chỉ một mình cô lãng quên. Mộc Tịch Vãn cứ thế nằm im trên giường, suy nghĩ rối như tơ vò. Không biết từ lúc nào, cô chìm vào giấc ngủ, quên cả kéo rèm. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ dịu dàng, chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng và xinh đẹp của cô. Dưới ánh trăng dịu dàng, có thể thấy rõ khóe miệng cô khẽ cong lên, như đang mơ một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ. Trong mơ, một cô bé mặc cổ trang, có gương mặt rất giống cô hồi nhỏ xuất hiện. Cô bé được bố mẹ và các anh chị yêu thương, cưng chiều. Ở thế giới như mộng ảo đó, cô bé được gia đình nâng niu, che chở. Cô bé từ nhỏ đã yêu thích những thứ đẹp đẽ, từ trang sức tinh xảo, quần áo lộng lẫy, cho đến những người có dung mạo xuất chúng. Một ngày nọ, cô bé theo bố mẹ đi dự tiệc, nhìn thấy một cậu bé mặc áo đen, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ một cái liếc mắt, cô bé đã bị vẻ ngoài nổi bật của cậu bé đó thu hút sâu sắc. Sau đó, các anh chị nhận ra sự chú ý của cô bé, đã bảo cô không được chơi với cậu bé đó. Cô bé tò mò hỏi tại sao, lúc đó, cô bé mới biết cậu bé đó là con trai trưởng của hỏa thần. Chỉ vì bố cô và bố cậu bé có một vài mâu thuẫn và hiểu lầm nhỏ, nên người nhà không muốn cô tiếp xúc với cậu bé đó. Mặc dù người nhà đã cấm đoán, nhưng cô bé vẫn bị sắc đẹp dụ hoặc, cô bé vẫn đi tìm cậu bé kia. Vì cô bé cảm thấy cậu bé là sự tồn tại đẹp nhất và đặc biệt nhất mà cô từng thấy. Dù cậu bé luôn lạnh nhạt với cô bé, hiếm khi mỉm cười, nhưng cô bé vẫn thích ở bên cạnh cậu. Dần dần, cậu bé đó đã bắt đầu nói chuyện và chơi đùa với cô bé. Sau này, dù cô bé đi đến đâu, cậu cũng sẽ lặng lẽ đi theo, bảo vệ cô, và sự bảo vệ đó kéo dài hơn 1000 năm. Cách chương